Nhưng Ngô Tế Muội nào quan tâm bọn họ hét cái gì, chạy vào sâu trong con ngõ nhỏ như điên, rốt cuộc vẫn là Đồng Hạo trẻ hơn chút, lực chân mạnh hơn, chạy vài bước lên trước, bay lên đè Ngô Tế Muội xuống đất, đầu gối đè xuống. Ngô Tế Muội ra sức giãy giụa, vặn vẹo muốn đứng dậy. Ngô Tế Muội, ngừng phản kháng đi, cô cắn tay cậu ta, đau đến mức Đồng Hạo hít khí lạnh. Dừng lại, cô dừng lại, mẹ nó cậu còn thương lượng với cô ta làm gì, Mạnh Triều ở phía sau vừa chạy vừa hét, ngay ra đó làm gì, còng tay lại đi, vân vân, lúc này Đồng Hạo mới phản ứng lại, vội vàng trở tay lấy còng tay. Không được, không được, Ngô Tế Muội đập tay, thét lên bi thảm, thả tôi ra, tôi phải đi cứu Thiên Bảo, thả ra, cạch một tiếng, cô ta bị Đồng Hạo còng tay chặt lại rồi xách đứng dậy, muốn đưa cô ta về xe. Ngô Tế Muội không tránh thoát được nữa, vùng vẫy đủ đường, như con cá sắp chết, cố gắng bật lên, thả tôi đi, tôi phải đi cứu Thiên Bảo, không còn thời gian nữa rồi. Mạnh Triều ra hiệu với Đồng Hạo, ý bảo cậu ta đợi chút, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Tế Muội, có ý gì? Cái gì mà không còn thời gian nữa, không còn thời gian nữa rồi, tôi xin các anh, không còn thời gian nữa rồi. Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo, bật khóc một cách cuồng loạn, tôi phải đi cứu nó, anh ta sẽ giết nó mất. Tên súc sinh này đến trẻ con cũng không buông tha, cô nói cho rõ ràng đi, ai muốn giết ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thiên Bảo bị anh ta bắt cóc rồi, hết thời gian rồi, tôi phải đi cứu nó. Ngô Tế Muội nói rồi hai đầu gối trượt xuống, thuận thế quỳ xuống, xin các anh thả tôi ra, tôi thực sự không còn thời gian nữa rồi, tôi phải đi tìm con trai. Mạnh Triều phát tay, bảo Đồng Hạo giữ đầu cô ta, tiếp tục nhét vào xe. Ngô Tế Muội lại bắt đầu giãy lên, đá chân vào cửa không chịu vào. Họ Mạnh kia, tôi xin anh, thả tôi đi, chỉ cần cứu được Thiên Bảo, tôi sẽ khai ra hết, cô không lên xe thì chúng tôi cứu kiểu gì. Mạnh Triều bẻ chân cô ta ra, cũng cất cao giọng, biết không còn thời gian nữa thì đừng có lãng phí nữa, đi đâu, mau nói đi, tôi lái xe đưa cô đi. Ngô Tế Muội ngừng chảy nước mắt, giọng điệu chần chờ, đội trưởng Mạnh, anh không phải đang dọa tôi, đúng chứ, tin tôi đi. Anh ấy đi thẳng tới ghế lái, tôi là cảnh sát. Ngô Tế Muội rụt người ở ghế sau, đầu tựa lên cửa sổ xe, đèn bên ngoài cửa sổ sáng rực, màu sắc sặc sỡ chiếu lên góc nghiêng của cô ta. Nước mắt còn chưa khô, sợi tóc mảnh dính lên mái tóc, cả khuôn mặt như gốm sứ bị vỡ. Hai tay cô đan lại, cơ thể rung lên không kiểm soát. Đồng Hạo nghiêng người đưa cô vài tờ giấy từ ghế trước. Nhưng gì cô vừa nói đều là thật chứ, cô gật đầu, nhận lấy tờ giấy, không ngừng lau nước mắt, vết nước mắt cũ vừa lau đi, nước mắt mới lại lăn xuống, tờ giấy ướt thẩm rất nhanh, bị cô nắm trong tay. Vô thành một quả cầu nhỏ ẩm ướt, Đồng Hạo không đành lòng nhìn tiếp, lại nhét thêm mấy tờ, hoảng loạn nghiêng người qua lén nhìn ra hiệu với Mạnh Triều. Mạnh Triều nhìn phía trước, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm. Tiểu Đồng, cậu báo cho tiếp viện trong đội, chia làm hai đội, một đội chạy tới nhà máy đóng tàu, một đội chạy tới công trường xây dựng, hai chúng ta đưa cô ta tới công trường trước, đã rõ, Đồng Hạo vừa đáp, vừa ra sức dụi mắt. Sao thế? Mí mắt phải cứ nhảy suốt, cậu ta liếm môi. Cảm thấy không tốt lắm, chật, không lành, uổng công cậu là cảnh sát, lại còn đi tin mấy thứ mê tín này. Đồng Hạo ngoác miệng, nở nụ cười khó coi, đèn dọc đường dần mờ đi, bọn họ đang nhanh chóng tới gần. Tiếp cận từ Khánh Lợi hoặc là Nghe Hướng Đông, tới gần câu trả lời hoặc là lừa đảo, cuối con đường dài có thể là chiến thắng, đương nhiên, cũng có thể là cái chết đang rình rập. Lúc này trong đầu Đồng Hạo hỗn loạn, thậm chí cậu ta còn không rõ rốt cuộc có nên hy vọng đoán đúng không. Cậu ta muốn cứu Tào Thiên Bảo, nhưng lại không kìm được nghi ngờ mình thực sự có khả năng cứu người thật hay không. Cổ họng nghẹn lại, mỗi lần nuốt đều đau đớn, trong bụng cũng bắt đầu quặn lên, có cảm giác muốn đi vệ sinh. Cậu ta biết mình đang sợ hãi, cậu ta căm hận sự yếu đuối này, nhưng cậu ta không kìm được thấy sợ, chống đối lại bản năng, cuối cùng vẫn không phải chuyện dễ dàng. Mạnh Triều nghe Đồng Hạo liên lạc với Lão Mã, phát hiện giọng cậu ta run rẩy không ngừng. Anh ấy biết. Người mới đương thương độc mã tham gia vào cuộc truy bắt này khó tránh khỏi thấy hoang mang sợ hãi. Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện tại hiện trường, nhìn thấy thi thể thiếu khuyết thối rữa, cũng nôn tới xây sẫm mặt mày. Không ai sinh ra đã không sợ hãi, chỉ có dần dần hiểu rằng kẻ phạm tội sẽ không mềm lòng nương tay vì bạn sợ, sự rụt rè không đúng lúc, chỉ khiến đồng đội mất mạng thôi. Anh ấy đằng hắn cổ họng, vốn định gạt Đồng Hạo vài câu, vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta cúi gầm đầu, tay phải dụi mắt không ngừng. Vẫn là khuôn mặt của một đứa trẻ, tuy dáng người cao to nhưng cuối cùng vẫn là công tử bột thiếu kinh nghiệm. Lúc anh ấy vừa tốt nghiệp, chắc cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao, may mà khi đó có đội trưởng dẫn dắt anh ấy, lăn lê bò toài một đường cuối cùng cũng vào được cửa.

đứa trẻ ở kia đang vùng vẫy trước cái chết. Miệng anh đến như đang ngâm nga khúc ca, không nhanh không chậm. 10, 9, 8, Tào Thiên Bảo điên cuồng đạp chân, gây ra tiếng nước lõm bõm. 7, 6, 5, cậu bé phịch một cái, dần mất sức, chỉ có đôi tay nhỏ giãy giụa ôm đỉnh đầu. 4, 3, 2, đứa trẻ chìm xuống đáy nước, không có tiếng nào, mặt nước lại trở nên yên lặng. Từ Khánh Lợi dừng bước chân, hơi kinh ngạc nhìn mặt biển. Hứ, nói thì chậm khi đó thì nhanh, có một bóng đen vụt ra từ phía sau, đụng anh sang một bên, rào một tiếng nhảy xuống nước. Tào Tiểu Quân ở trên cao kéo Tào Thiên Bảo lên, một lần rồi một lần, cố gắng hết sức kéo lên bờ. Từ Khánh Lợi nhìn hai ba con từ trên cao, nhếch miệng cười. Một, để giày anh nghiền nát đầu thuốc, tay phải rút con dao ra. Tào Tiểu Quân, mẹ nó cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Ba người ngẩng cổ lên, cùng nhìn Tào Thiên Bảo bị thanh thép xuyên qua giữa không trung. Sương mù dày đặc tan đi, lại ở độ cao tầng 13-14, từ dưới nhìn lên chỉ có thể liếc thấy đường nét đại khái, đen thùi lùi một đống, như bị bọc trong túi vải dệt vậy. Thanh thép xuyên qua giữa bóng đen, người bên trong lặng thinh, không kêu cứu cũng không có dấu hiệu giãy giụa. Ngô Tế Muội là người đầu tiên phản ứng lại, hét lên muốn trèo lên bên trên, Đồng Hạo vội vàng kéo lại, nhưng cô bị kích thích, gào khóc vung vẫy cánh tay, bỗng sức lực vô cùng lớn, thấy sắp mất khống chế đến nơi. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, đừng vội, người trong đội sắp tới rồi, cô đợi chút đã, buông ra. Tôi phải cứu thằng bé. Anh buông ra, anh Mạnh, tôi sắp không chống đỡ được nữa, làm sao bây giờ? Mạnh Triều đè vai cô lại, muốn Thiên Bảo chết thì cô cứ quậy đi, cứ lãng phí thời gian đi. Ngô Tế Muội nghe vậy thì im lặng, nước mắt trào ra, nhưng miệng lại câm lặng. Đại ca, vậy là sao? Đồng Hạo tái mặt, không ngừng nuốt nước bọt, có phải đi lên không? Tôi cứ cảm thấy có bẫy. Mạnh Triều nhìn xung quanh, lướt qua từng cửa sổ tối tăm, cậu không thấy kỳ lạ sao? Nếu muốn giết Tào Thiên Bảo, có thể làm ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào, sao phải chạy đi xa như vậy, rồi lại làm phức tạp như thế? Trước đây Từ Khánh Lợi từng làm công việc dựng giàn giáo và buộc các thanh thép ở công trường, anh ấy rõ việc bố trí công trường hơn chúng ta, chọn nơi này chắc chắn có nguyên nhân của anh ấy, chúng ta phải cẩn thận, rất có thể người đang nấp trong bóng tối để đánh lén, tuy không biết anh ấy có ý đồ gì, nhưng tôi vô cùng chắc chắn, Từ Khánh Lợi chắc chắn đã sắp xếp sẵn kế hoạch rồi. Mạnh Triều nhìn chằm chằm bóng đen treo lơ lửng trên cao, hít một hơi, sắp xếp thế này giống như một cái bẫy, đợi người cắn câu. Vậy chúng ta tạm thời đừng lên, Đồng Hạo lén liếc nhìn anh ấy, hoặc là đợi người trong đội tới, chúng ta cùng. Không, phải lên, Mạnh Triều lắc đầu, anh ấy đã sắp xếp sẵn vị trí này rồi, nếu chúng ta muốn cứu Thiên Bảo, phải có một người đi. Ngô Tế Muội nghe vậy bắt đầu giãy giụa, mở còng tay đi, đội trưởng, xin các anh đấy, thế này đi, để tôi đi, núi đao biển lửa tôi cũng chấp nhận, cùng lắm thì một mạng đổi lấy một mạng, cô không được, cô lên không cứu được Thiên Bảo đâu. Mạnh Triều chỉ lên cao, vị trí mà anh ấy treo vừa khéo kẹt ở giữa hai cửa sổ, chúng ta không thể vươn người từ bệ cửa sổ được, chỉ có thể bò men theo giàn giáo thôi, tay chân của cô không đủ sức, không thể giữ Thiên Bảo ở giữa không trung được, không cẩn thận lại lôi cả bản thân vào. Cô để tôi nghĩ thêm cách đã, nhưng hết thời gian rồi, Ngô Tế Muội khẽ cầu xin, đội trưởng Mạnh, sắp hết thời gian rồi, sắp tới một tiếng rồi, lúc gọi điện anh ấy đã nói, quá giờ là ra tay ngay. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, thế này đi, để tôi lên. Đồng Hạo run bắn người, hai tay run rẩy bắt đầu cởi áo khoác. Mạnh Triều ngăn cậu ta, cậu ở phía dưới chiếu sáng giúp tôi, để tôi lên. Đại ca, không được đâu, anh lớn tuổi rồi, tay chân không linh hoạt, phản ứng cũng chậm. Câm miệng, Mạnh Triều nhanh chẹn thắt chặt dây giày, cởi áo khoác ra, trước đó đã nói rồi, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, không phải cậu muốn phạm lỗi đấy chứ. Anh ấy cúi đầu kiểm tra súng, dừng một chốc. Ngước mắt nhìn chằm chằm Đồng Hạo, từng bắn súng chưa? Từng học à? Đồng Hạo nuốt nước bọt, nhưng chưa bắn người thật bao giờ. Mạnh Triều gật đầu, móc súng ra, lên nòng, nhét vào tay cậu ta. Lát nữa có gì không ổn thì cứ nổ súng, đừng do dự. Đồng Hạo nhận súng, nặng trịch, cậu ta sững sờ vài giây, rồi lại đẩy súng về bằng hai tay. Đại ca, nên để tôi đi lên cho, việc thể lực này để tôi làm, anh ở dưới kiểm soát tình hình, bớt nói nhảm. Đã là lúc nào rồi mà còn lên giọng với tôi? Mạnh Triều nhét súng vào lòng cậu ta, dùng sức bóp vai Đồng Hạo. Chẳng phải trên đường cậu nói mí mắt cứ giật, sợ không lành sao? Nên là để tôi làm cho, cậu ngoan ngoãn ở bên dưới đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được. Anh ấy đi lên hai bước rồi đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn cậu ta. Tiểu Đồng, tôi ở trên giàn giáo hành động chắc chắn bị kiềm chế, cho nên bên dưới giao cho cậu phải phấn chấn lên, bây giờ không phải là lúc sợ đâu. Vâng, lát nữa nếu thực sự có chuyện đột ngột xảy ra, anh ấy liếc nhìn Ngô Tế Muội, đầu óc cậu linh hoạt chút, theo dõi sát sao vào. Rõ ạ, còn nữa, nhớ lời tôi nói với cậu trước đó không? Tạm thời đừng ném cái bánh kẹp còn một nửa đi, đợi buổi tối đói thì cậu lại ăn. Không phải câu này. Mạnh Triều nhíu mày cười khổ. Tôi nói, nếu tôi ngã xuống, cậu phải chống đỡ tiếp. Anh Mạnh, mau nhổ nước miếng, đừng nói mấy lời xui xẻo đó, nhớ chưa? Tôi, nhìn tôi, đây là mệnh lệnh. Nếu tôi xảy ra bất trắc gì, chuyện này giao lại cho cậu. Nhớ lấy, đừng hoảng sợ, cậu là cảnh sát, cậu phải chống đỡ ngay. Mạnh Triều nhìn chằm chằm cậu ta, hiếm khi nghiêm túc, Đồng Hạo siết chặt súng trong tay, gật đầu. Vâng. Mạnh Triều sải bước đi vào tòa nhà, giật thót trong lòng, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải. Anh ấy nắm chặt đèn pin, ánh sáng dưới chân có hạn, vừa đi vừa nhìn xung quanh, sợ Từ Khánh Lợi từ trong bóng tối lao ra đánh lén. Bóng đen treo trên xà ngang nhỏ của dàn giáo ở giữa thấn 13 và 14, phải leo ra ngoài một đoạn mới với tới được. Mạnh Triều quỳ trên bệ cửa sổ bê tông thô ráp lạnh lẽo của tầng 13, gió lạnh thổi vào mọc, tróc mai tán loạn, tim đập thình thịch. Nhìn xuống, mơ hồ có hai bóng người nho nhỏ, một luồng ánh sáng trắng dao động, đó là Đồng Hạo cầm đèn phim vẫy tay với anh ấy. Hít sâu một hơi, Mạnh Triều cắn đèn pin, trèo ra từ cửa sổ phòng, trở mình trèo ra bên ngoài. Công trường bị bỏ hoang đã lâu, móng dàn giáo lỏng lẻo, chân vừa đạp lên đã có cảm giác hơi lắc lư, ván dàn giáo bị người rút đi, anh ấy chỉ đành dẫm lên ống thép, cẩn thận di chuyển. Gió từ bên dưới thổi lên, cơ thể lơ lửng trên cao, lòng bàn tay nhanh chóng toát mồ hôi lạnh, trơn trượt, anh ấy cố kìm nén không nhìn xuống dưới, cũng không nghĩ xem dàn giáo có dập không, nhích từng chút về bên phải, chỉ nhìn chằm chằm bao vải dệt cách xa mấy mét, chiếc túi dệt ba màu đỏ trắng xanh dính máu, phồng lên, như nhét một người. Miệng túi hơi hé để lộ một ống tay áo, như chiếc áo phao màu cam vàng. Mạnh Triều nhận ra, đó là áo khoác của Tào Thiên Bảo, ngày đưa cậu bé tới bệnh viện, Ngô Tế Muội về nhà lấy chiếc áo này. Anh ấy nhét đèn pin vào túi quần, khẽ gọi Thiên Bảo. Không trả lời. Mạnh Triều tăng nhanh tốc độ di chuyển, tới gần rồi, anh ấy vươn cánh tay phải với, tay cầm chiếc túi, nặng trịch lạnh lẽo, nồng mùi máu tanh. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Mí mắt phải bắt đầu giật điên cuồng. Mạnh Triều mặc kệ nó, chiếc túi dệt xuyên qua xà ngang nhỏ, một tay anh ấy nắm chặt ống thép, một tay nắm chặt một góc, dồn sức kéo ra. Cái túi nặng hơn so với tưởng tượng của anh ấy, may mà cuối cùng cũng gỡ ra được. Cánh tay phải đang run, anh ấy cắn răng gồng cơ bắp, mang theo cái túi dệt, nhích về từng chút một. Đi được vài bước, cánh tay trái cũng run vô cùng, sắp không chống đỡ nổi nữa. Anh ấy dừng giữa không trung, hít thở sâu, ép mình bình tĩnh lại. Sao cứ thấy có gì đó bất ổn? Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Cả quá trình Từ Khánh Lợi không xuất hiện, lẽ nào cái dàn giáo này là kế hoạch anh ta sắp xếp sao? Không, không đơn giản như vậy, có vấn đề, chắc chắn còn có vấn đề gì đó, chỉ là anh ấy chưa phát hiện ra. Bây giờ Mạnh Triều không quan tâm được nhiều như vậy, thêm trọng lượng của Tào Thiên Bảo, thể lực anh ấy sắp tới cực hạn. Xuống đã rồi tính, anh ấy thử đặt cái túi xuống ống thép dưới chân, để chi bớt một phần trọng lượng, vừa cúi đầu. Đã phát hiện lan can và thanh dàn dùng để gia cố sự ổn định đã bị tháo bỏ, đến mấy cái khớp ống thép cũng thiếu ốc vít, ống thép dưới chân lỏng lẻo, nghiêng ngã, hiển nhiên đã không đỡ nổi sức nặng của hai người. Mạnh Triều cứng đờ ở đó, chợt hiểu ra quỷ kế của Từ Khánh Lợi, anh ta muốn anh ấy tự chọn, hoặc là cùng chết, hoặc là vứt Tào Thiên Bảo xuống, giữ mạng một mình. Vậy anh ấy phải chọn thế nào đây? Tào Thiên Bảo chắc chắn không thể sống bò trở về, cho nên vấn đề rất rõ ràng. Anh ấy chọn nhìn Tào Thiên Bảo chết, hay là chọn chết cùng cậu bé? Không, chắc chắn còn có cách khác. Đầu óc Mạnh Triều suy nghĩ nhanh chóng. Nếu Từ Khánh Lợi đã mang Tào Thiên Bảo trèo lên, chắc chắn còn có một con đường khác để chọn, chỉ cần tìm thấy hai người là có thể rút lui an toàn, chỉ cần tìm được. Nhưng, Đồng Hạo và Ngô Tế Muội đứng sóng vai dưới tầng, ngẩng mặt nhìn Mạnh Triều đang di chuyển từng chút một trên không trung. Ngô Tế Muội rưng rưng nước mắt, chắp hai tay vào nhau, không ngừng cầu xin thần linh phù hộ. Mà Đồng Hạo ở bên cạnh run chân không ngừng, miệng cũng lẩm bẩm không thôi. Không sao, không sao, anh Mạnh dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn không sao đâu. Cậu ta nói đi nói lại, không biết an ủi Ngô Tế Muội hay là đang an ủi bản thân. Mãi mà Từ Khánh Lợi không xuất hiện, Mạnh Triều cũng thuận lợi cứu được Tào Thiên Bảo, trái tim đang treo lơ lửng của Đồng Hạo rơi xuống. Cậu ta nhìn Mạnh Triều một tay nắm dàn giáo, một tay quăng túi, nhích về từng chút một. Cô nhìn đi, cứu được rồi, Đồng Hạo mỉm cười. Cứu được rồi, tôi đã nói là không sao, cô nhìn, nhưng ngay sau đó, cậu ta thấy chân Mạnh Triều lơ lửng, cơ thể ngửa ra sau, rơi từ trên cao xuống như một con chim. Cậu ta nhìn anh ấy chết cứng giữa không trung, thoáng chốc, thậm chí cậu ta còn nghi ngờ anh ấy biết bay, nhưng sau đó, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, con chim gãy cánh, nhanh chóng rơi từ trên trời xuống. Mạnh Triều bộp một tiếng, tan nát trước mắt cậu ta. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Từ Khánh Lợi đứng đón gió, còn Tào Tiểu Quân thì quỳ ở đối diện, hai tay chống trên đất, thở hồng hộc phì phò. Tào Thiên Bảo ở giữa hai người, nghiêng mặt nằm ngửa trên đất, những lọn tóc vương vãi trên trán nhỏ ra nước. Thiên Bảo, tỉnh đi con. Tào Tiểu Quân khó khăn di chuyển, bò tới bên cạnh đứa trẻ, khẽ vỗ gò má cậu bé. Thiên Bảo, đừng sợ, con mở mắt ra nhìn đi, ba tới rồi, con tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn ba đi, nhưng miệng Tào Thiên Bảo tím tái, đôi mắt nhắm chặt trong gió biển lạnh cống, không còn hơi thở. Tào Tiểu Quân, hóa ra cậu chưa chết thật à? Từ Khánh Lợi chép miệng, đi tới một bước, cậu nói xem có buồn cười không, vài ngày trước, tôi còn cầu xin ông trời, nói sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để cậu sống lại, nhưng bây giờ cậu đang sống sờ sờ trước mắt tôi lại chẳng vui vẻ chút nào cả. Anh lại tới gần thêm một bước, Tào Tiểu Quân nhìn thấy rõ, tay phải anh cầm dao. Cậu phải giải thích cho tôi nghe, sao một người chết lại sống lại được thế? Anh nhàn nhã xoay con dao, đó là động tác Tào Tiểu Quân vô cùng quen thuộc, là động tác của Nghe Hướng Đông. Cái chết của cậu khiến tôi trở thành tội phạm bị truy nã, để trốn chạy, tôi giết một bảo vệ không liên quan. Cậu dồn tôi tới đường cùng từng chút một, khiến tôi bẩn tay, không quay được đầu lại, nhưng sao bây giờ cậu lại sống thế? Anh bước từng bước tới gần, Tào Tiểu Quân lão đảo đứng dậy, bảo vệ Tào Thiên Bảo sau lưng. Vết thương trên đùi lại nứt ra, máu chảy ra ngoài, nhưng anh ta không thể tỏ ra bất cứ sự yếu ớt nào trước mặt người đàn ông này được, không thể. Như con sói đói nơi hoang dã, mùi máu tươi chỉ khiến nó nổi thú tính hoàn toàn thôi, yếu đuối không được thương xót chút nào, chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. Anh ta nín thở, tay chống đầu gối đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn thẳng vào mắt người kia. Tào Tiểu Quân, mẹ nó cậu nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho tôi biết, tại sao? Tào Tiểu Quân không trả lời, mà thay bằng một câu hỏi khác. Mày là ai? Tôi, Từ Khánh Lợi cong khóe môi, cười lạnh, tôi là anh em của cậu, Đông Tử đây. Còn chưa dứt lời, Tào Tiểu Quân đã nổi điên, đột nhiên lao thẳng tới. Từ Khánh Lợi không biết anh ta muốn làm gì, giật mình quên mất lùi về phía sau, Tào Tiểu Quân chạy tới gần, vung tay phải lên, một sức cực lớn đụng vào bụng dưới Từ Khánh Lợi. Sau cơn chua xót, cảm giác đau đớn như nước toát lan ra, Từ Khánh Lợi vô thức trung lên, cúi đầu thì phát hiện dao cắm ở bụng. Tiểu Quân lại ngẩng đầu lên, nhưng thấy người đối diện đang nghiến răng nghiến lợi. Tại sao mày lại mạo danh Nghe Hướng Đông? Dao trong cơ thể anh xoay một vòng, mày rốt cuộc là ai? Tiếp cận tao có mục đích gì? Oán độc, căm hận, chán ghét không hề che giấu. Biểu cảm này, Từ Khánh Lợi từng thấy vô số lần. Trong cuộc đời hơn 30 năm của anh đã thấy sự chán ghét và ác ý này quá nhiều lần rồi. Trước khi thực sự hiểu cách làm người của anh, những kẻ kia chỉ nhìn thấy nửa gương mặt bị hủy, đã bắt đầu chán ghét rồi. Chế nhạo, mỉa mai, chửi rủa, thậm chí là đánh đập vô cớ, trải qua quá nhiều, anh tưởng mình đã bách độc bất xâm rồi, tới ngày hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Tào Tiểu Quân, anh bỗng hoảng hốt, chỉ cảm thấy khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, vô cùng xa lạ. Nhưng Tào Tiểu Quân bị thương, lại vật lộn trong biển rất lâu, thể lực trút bớt, đâm dao không sâu, chỉ thương ngoài da. Khi nhấc tay lên đâm phát thứ hai, Từ Khánh Lợi phản ứng lại đẩy ra, loạn choạng né tránh. Tào Tiểu Quân vồ hụt, ngã thẳng xuống đất, rất lâu cũng không đứng lên nổi. Từ Khánh Lợi nhìn anh ta chật vật, nhìn hai cánh tay run rẩy trên mặt đất ẩm ướt trơn trượt, dãy dụ muốn chống cơ thể lên. Tào sẽ không nói đâu, anh đi tới, kéo tóc Tào Tiểu Quân từ phía sau. Nếu khi đó mày hỏi tao thì sẽ biết đáp án của tao, chuyện đêm đó tao sẽ để nó thối nát trong bụng. Vĩnh viễn không nói cho kẻ khác, anh đâm một dao vào lưng Tào Tiểu Quân. Nhưng giờ đã muộn rồi, đi đến nước này, chúng ta đều không quay đầu được nữa. Lại thêm một dao nữa. Tào Tiểu Quân tức giận gầm lên, trở tay vung dao, lưỡi dao lướt qua má phải Từ Khánh Lợi, khiến mí mắt bị xé toạc. Từ Khánh Lợi ôm mặt lăn xuống, loảng xoảng, dao rơi sang một bên. Tào Tiểu Quân nhân cơ hội trở mình, hai tay cầm chặt dao, dồn sức đâm xuống. Từ Khánh Lợi giơ tay phải lên chặn. Tào Tiểu Quân rung cánh tay tiếp tục đâm xuống, hai người nghiến răng vật lộn trong im lặng. Mũi dao dừng trên đôi mắt Từ Khánh Lợi, tới gần từng chút một, anh dồn hết sức vào nắm tay trái, đấm mạnh vào bụng Tào Tiểu Quân, Tào Tiểu Quân đau đớn, hai tay dừng lại, sau đó khẽ rên một tiếng, tiếp tục ấn mạnh xuống, dao thuận thế đâm xuống, Từ Khánh Lợi nghiêng đầu, lưỡi dao sượt qua, keng một tiếng, đâm thẳng vào bệ bê tông cạnh tai phải. Tào Tiểu Quân thấy vậy lại giơ dao lên lần nữa, Từ Khánh Lợi phát cuồng, ngón tay đâm vào vết thương trên đùi anh ta. Tào Tiểu Quân kêu thảm một tiếng, mất khống chế ngã xuống, Từ Khánh Lợi nhân cơ hội nhặt dao lên, chạy ra xa, mà Tào Tiểu Quân lại khập khiễng cũng đuổi theo. Hai người đi vòng quanh chiếc tàu sắt bị bỏ hoang. Tào Tiểu Quân dựa lưng vào tàu, thò đầu nhìn xung quanh. Sương mù dày đặc, không thấy bóng người. Nghiêng tai lắng nghe, không có bất cứ tiếng bước chân nào, chỉ có tiếng gió không ngừng nghẹn ngào thổi qua đảo, như tiếng khóc thê lương của phụ nữ. Có gì đó rơi trên mặt, ướt đẫm, anh ta lau đi, một mùi tanh, là máu. Tào Tiểu Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đẫm máu của Đông Tử. Đông Tử đang trốn trên bông tàu phía trên đầu anh ta. Đúng lúc tự vào lan can nhìn xuống, ngoác miệng cười với anh ta, má phải có một vết rạch lớn, như khóe miệng ngoác tới tận mang tai, nở nụ cười đầy ác ý. Anh ta chưa kịp phản ứng lại, Đông Tử nghiêng người nhảy qua lan can, vọt lên, nhảy từ trên trời xuống, đè lên người anh ta. Gáy Tào Tiểu Quân đập mạnh xuống đất, choáng đầu hoa mắt, nhất thời chân tay hoảng loạn. Khi anh ta hoàn hồn lại, dao của Đông Tử đã đè trên động mạnh của mình, hung khí bằng sắt lạnh lẽo sắp cắt rách da thịt, để máu chảy ào ào. Anh ta bỗng cảm thấy mệt mỏi. Một cơn mệt mỏi chưa từng có ập tới, nghĩ tới cả đời anh ta đều chạy trốn, chiến đấu, chăm chỉ vất vả, đề phòng bất cứ mọi lúc, đến cả ngủ cũng phải giấu dao dưới gối, mắt nửa mở, mà bây giờ, anh ta thực sự mệt rồi. Không muốn chạy nữa, không muốn đấu nữa, không muốn tính kế gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, trong giấc ngủ sâu không có giấc mơ, có được sự yên tĩnh vĩnh hằng. Tào Tiểu Quân ngừng giãy giụa, đợi vận mệnh ban xuống. Anh ta nhắm mắt lại, nghe tiếng khóc trong gió, bỗng nhớ tới Ngô Tế Muội. Nếu cô biết mình chôn thay ở đây, thì có khóc như vậy không? Tế Muội, xin lỗi. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, việc đã đồng ý với em, cuối cùng cũng không làm được. Từ Khánh Lợi nhìn Tào Tiểu Quân nằm trên đất. Máu từ vết thương chảy ra khắp cơ thể, lan ra dưới người anh ta, như một đôi cánh đỏ như máu. Đôi cánh này sẽ sớm đưa cậu ta rời khỏi nhân gian lang thang. Từ Khánh Lợi cầm chặt dao, ngừng lại ở cổ anh ta, lưỡi dao đè lên động mạch chủ, cắn răng, nhưng vẫn không xuống tay được. Anh bỗng nhớ tới đủ thứ chuyện trong quá khứ, nhớ tới Tào Tiểu Quân rõ ràng dị ứng với cồn nhưng lại thích uống, mỗi lần đều uống tới đỏ bừng mặt trong quán, còn phải khiêng anh về công trường. Nhớ tới lúc quản đốc không nhìn thấy, hai người luôn vừa buộc thanh thép vừa khoe khoang, có lúc Tào Tiểu Quân giống như một đứa trẻ vậy, lén nhét đồ ăn vặt vào túi anh, có lúc là viên kẹo, có lúc là túi lạc. Không phải thứ gì đáng tiền, bản thân Tào Tiểu Quân nhận được thứ gì, đều tiện tay chia cho anh một nửa. Nhớ tới Ngô Tế Muội mua hai bộ đồ cho hai người họ ở chợ đêm, ngực in một dòng chữ tiếng Anh, chẳng ai hiểu, chỉ cảm thấy mặt lên trông rất sang. Tới mỗi ngày nào đó sau này, tên nhóc Vương Thành không có ý tốt chạy tới nói với bọn họ, in trên áo là một câu chửi vậy, Tào Tiểu Quân luôn kiệm lười khịa cậu ta, biết, mặc để cho mày nhìn đó, chửi mày đó, Từ Khánh Lợi ngồi bên cạnh, cười sặc hạt cơm lên mũi. Nhớ tới rất nhiều chuyện rải rác, ánh nến trong tối sinh nhật, nhớ tới nguyện vọng sinh nhật mà anh đã ước dưới ánh sáng lay động. Gia đình này từng là sợi dây duy nhất anh có thể báo vào trong vũng lầy, nhưng bọn họ không cứu anh thoát khỏi đau khổ, mà bị anh kéo vào vực thẳm sâu không quay đầu được. Nhưng hy vọng cao cả vô hạn ban đầu họ đặt lên nhau, này đã biến thành tra tấn dài đằng đẵng tới thấu xương. Cho dù người sống sót là anh, hay là họ, linh hồn của kẻ sống đều vĩnh viễn thiếu một phần quan trọng. Đây là một trận quyết đấu chắc chắn sẽ thua, từ lúc bắt đầu, đã không có kẻ thắng. Từ tin tưởng đến nghi ngờ, từ tha thứ đến tàn sát, trong cuộc chiến giữa những con thú bị mắc kẹt này, chỉ có kẻ ác độc có thể sống sót đến cuối cùng, phần mềm yếu trong lòng con người cũng sẽ chết theo cái chết của đối phương. Đây là cái giá để sống sót, diệt trừ sự lương thiện, là cúng dường cho người chết. Từ Khánh Lợi cầm dao sững sờ ở đó, bên tai là tiếng khóc không ngừng, thế giới cũ sụp đổ, trật tự mới chưa được thiết lập, chỉ trong một đêm. Anh cùng mất cả quá khứ và tương lai, kẹt giữa những bức tường đổ nát của hiện thực, đánh mất chính mình. Anh không biết anh rốt cuộc là ai, rốt cuộc là Nghe Hướng Đông, hay là Từ Khánh Lợi. Tiếng gió bên ngoài xen lẫn với âm thanh khác, từ xa đến gần, lôi anh trở về hiện thực. Bầu trời phía xa phản chiếu một vần sáng xanh đỏ, lóe lên ngắn ngủi trong bóng cây. Từ Khánh Lợi ngơ ngác nhìn, một lúc rất lâu mới hiểu ra, đó là đèn cảnh sát. Sao cảnh sát lại đến đây? Anh chỉ hoảng hốt trong thoáng chốc. Rất nhanh đã bình tĩnh lại, không sao cả,